Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 587, Long Chi Tử. Phản hồi trang sách chiến đấu cơ giáp, là siêu phàm giả chiến lực tăng gấp đôi khí. Đại Hạ, nước Mỹ, Y La, Âu Lục, thế giới đệ nhất lưu đại quốc, cường quốc, còn có Ấn Độ, Atlantis, Fusion cùng với Nhật Bản thứ bậc cấp một thực lực, đều ở đây một lĩnh vực đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực. Xây dựng tương lai cơ động chiến giáp quân đoàn, trận này nhìn không thấy khói thuốc súng quân bị thi đua. Từ lúc 10 năm lúc trước cũng đã bắt đầu, chiến đấu cơ giáp thực dụng tính không thể nghi ngờ. Một người ép cấp cường hóa loại siêu phàm giả đang giả bộ chuẩn bị chiến đấu cơ giáp, hoàn toàn có thể đủ nghiền ép E cấp thậm chí cấp D đồng loại. Hơn nữa tại quy mô hóa chiến đấu bên trong tác chiến hiệu năng cường hãn hơn. Cho đến tận này, dựa vào khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả năng lực sáng tạo, các quốc gia chiến đấu cơ giáp hạng mục đều xu hướng thành thục. Rất nhiều bộ phận cùng linh kiện hoàn toàn có thể đủ đầu nhập thực chiến vận dụng. Duy nhất chế ước chiến giáp kỹ thuật bạo phát chính là hạch tâm động lực bộ phận. Giải quyết xong động lực, vậy không còn chướng ngại, mà năng lượng cao động lực lĩnh vực hoàn toàn là Đại Hạ nhược điểm. Cho dù có đại lượng khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả, cũng không đủ khoa học kỹ thuật nội tình cùng kỹ thuật tích lũy, cũng không có khả năng đột nhiên bộc phát ra hắc khoa ký kỹ thuật. Hiện tại mắt thấy nước Mỹ cùng Y La đều ở phương diện này có đột phá tính tiến triển. Đại Hạ cao tầng tự nhiên đứng ngồi không yên. Nước Mỹ cùng Âu Lục là minh hữu, hai bên giữa có trường kỳ kỹ thuật giao lưu. Nước Mỹ một khi chính thức liệt trang chiến đấu cơ giáp, như vậy Âu Lục nhất định sẽ rất nhanh đạt được tương ứng trợ giúp, cho dù là cắt xén bản. Đại Hạ cùng Y La cũng có được hỗ trợ minh ước. Nhưng Y La đối với Đại Hạ phòng bị không thể so với đối với Âu Lục tới ít. Hơn nữa Y La nhân tính cách tham lam, muốn đạt được bọn họ động lực kỹ thuật, tất nhiên phải trả cực kỳ cao ngang giá lớn. Đại Hạ người thói quen tự lực gánh sinh, trừ phi bất đắc dĩ, bằng không mua sắm Y La kỹ thuật là cuối cùng lựa chọn. Ta nghĩ nhìn xem chiến giáp của chúng ta, thân là Đại Hạ một thành viên, thủ tự trận doanh Tả Nghị nguyện ý vì quốc gia xuất lực. Chỉ là tuy hắn đã có một chút ý nghĩ, nhưng ở không có nhìn thấy chiến giáp vật dụng thực tế lúc trước, vậy khẳng định là không thể tùy ý mở miệng. Không có vấn đề, Ngũ Vĩnh Kiện sớm có chuẩn bị, lập tức mang theo Tả Nghị đi tới siêu quản cục trụ sở dưới đất phòng thí nghiệm bí mật trong Đại Hạ chiến đấu cơ giáp hạng mục danh hiệu Long Chi Tử. Mật cấp cực cao, ngoại trừ Ngũ Vĩnh Kiện cùng tham dự hạng mục Lỗ Nghiễm ra, Tần Cầm đều không có tư cách tiến nhập chiến giáp phòng thí nghiệm bên trong. Ở dưới địa phòng thí nghiệm khảo thí trên đài, Tả Nghị gặp được hai khung cắm đầy các loại dây cáp chiến đấu cơ giáp. Đây là trừng mắt một hình. Lỗ Nghiễm chỉ vào phía bên phải kia đài ngân hồng sắc đồ trang chiến giáp nói: "Chủ chiến đấu cơ giáp." Đón lấy hắn lại chỉ hướng bên cạnh mặt khác một máy nhỏ càng lớn, thiết giáp càng thêm dày đặc màu xanh lá cây chiến giáp giới thiệu nói: "Đây là bá hạ một hình, phụ trợ hình chiến đấu cơ giáp. Long Chi Tử, hạng mục là do Đại Hạ nội các làm đội trưởng. Đại Hạ quốc phòng quân cùng Hạ siêu liên hai nhà vì nghiên cứu phát minh chủ lực. Cộng thêm đế đô, Hỗ Hải cùng Giang Nam siêu quản cục tam đại phòng thí nghiệm liên hợp tham dự. Long Chi Tử đã được duyệt mới bắt đầu, liền xác định hai cái bất đồng loại, tới ứng đối bất đồng chiến đấu nhu cầu. Hết hạn trước mắt. Trừng mắt một hình sơ đại cơ độ hoàn thành đạt đến 89.7%, bá hạ một hình sơ đại cơ độ hoàn thành là 92.5%, tất cả đều kẹt tại động lực hạch tâm phía trên, nhất là bá hạ một hình, chỉ cần phối hợp hợp cách động lực bao, liền có thể trực tiếp liệt giả bộ. Không có cường đại động lực, kia chúng chính là trông thì ngon mà không dùng được bộ dáng hàng. Tả Nghị chú ý tới Tải Trừng mắt một hình cùng Bá Hạ một hình đằng sau. Đều treo chở một khối phương phương chính đang kim loại bao. Đây là năng lượng cao nhiên liệu bao. Lỗ Nghiễm cảm giác được Tả Nghị ánh mắt, giải thích nói, giới hạn trong thể tích, độ dài lớn nhất rất kém cỏi. Năng lượng cao nhiên liệu bao là vì chiến giáp động cơ năng lượng khởi nguồn, Trừng mắt một hình cùng Bá Hạ một hình sơ đại cơ tất cả đều lắp ráp 6 con mini động cơ phản lực. Nếu như vẻn vẹn chỉ là phụ trợ chiến đấu, kia nhiên liệu trong bọc dự trữ là đầy đủ. Nhưng mà một khi bay lên không trung, vậy nghiêm trọng chưa đủ. Trước mắt nhiên liệu bao vẻn vẹn chỉ đủ treo chống Trừng mắt một hình sơ đại cơ phi hành hơn nửa canh. Giờ, nếu như cao độ cùng tốc độ đề thăng, thời gian này còn muốn rút ngắn thật nhiều. Nhỏ càng lớn, nặng hơn Bá Hạ một hình, lại càng cực kỳ. Mặt khác vấn đề lớn nhất là, lớn như vậy năng lượng cao nhiên liệu bao quá dễ dàng trở thành địch nhân mục tiêu công kích. Cho dù bao trùm thiết giáp, cũng là chí mạng nhược điểm. Hơn nữa nhiên liệu bao thiết giáp thêm dày, lại ảnh hưởng đến bay liên tục năng lực. Quả thực là vô dụng bác. Đem so sánh ra, nước Mỹ Titan chiến giáp cùng Ila dũng sĩ chi khải lại không có vấn đề tương tự. Chúng động lực hạch tâm hiển nhiên thu xếp tại chiến giáp nội bộ. Kỹ thuật thượng là vượt qua thức vượt lên đầu. Nghe xong Lỗ Nghiễm giới thiệu, Tả Nghị sờ lên cái cằm, hỏi, nếu như ra khỏi nhiên liệu bao, còn có thể dùng sao? Cũng được, Lỗ Nghiễm không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Nhiên liệu bao thuộc về mô đun thức động linh kiện chuẩn. Chúng ta lúc trước liền cân nhắc đến kỹ thuật phương diện nhân tố. Cho nên mặt khác trả lại thiết kế pin bao. Pin bao so với nhiên liệu bao muốn mỏng thượng rất nhiều. Phân lượng càng mạnh phòng ngự tốt hơn. Hơn nữa bị đạn dược đục lỗ cũng sẽ không xảy ra hỏa hoạn bạo tạc. Vấn đề là pin bao vô pháp khu động động cơ phản lực. Cho nên thay thế về sau chiến giáp liền mất đi năng lực phi hành. Chỉ có thể cho nội trí hệ thống điện tử cùng hỏa lực hệ thống cung cấp có thể tối đa hành động phụ trợ động lực. Như vậy chiến giáp tính cơ động sâu sắc hạ thấp, sức chiến đấu cũng yếu hơn rất nhiều. Dùng là có thể dùng, nhưng đừng hy vọng cùng đối thủ chống lại. Vậy thay đổi pin bao, Tả Nghị nhiều hứng thú nói. Để ta thử một chút, Trừng mắt một hình. Nếu đổi lại là người khác đưa ra yêu cầu như vậy, vậy khẳng định là không được. Muốn biết rõ, Long Chi Tử, hạng mục mật cấp cực cao. Tất cả Giang Nam siêu quản cục trong cũng chỉ có phụ trách hạng mục Lỗ Nghiễm có thể trực tiếp. Thượng thủ, Ngũ Vĩnh Kiện đều không có sử dụng trang bị quyền hạn. Nhưng Tả Nghị quyền hạn hoàn toàn đã đủ rồi. Lỗ Nghiễm lập tức chỉ huy phòng thí nghiệm nhân viên công tác triệt hạ Trừng mắt một hình sơ đại cơ. Khảo thí trang bị, đón lấy cầm năng lượng cao nhiên liệu bao tháo dỡ hạ xuống. Đổi lại khinh bạc pin bao. Bộ này chiến giáp ở trên thiết kế có rất cao dư thừa dườm giả tính. Trừ phi người sử dụng hình thể rất đặc biệt, bằng không đại bộ phận người cũng có thể trang bị sử dụng. Tả Nghị cũng không ngoại lệ, được sự giúp đỡ của Lỗ Nghiễm, Tả Nghị rất nhanh đem Trừng mắt một hình trang bị trên người tại chính mình. Giới hạn trong kỹ thuật, chiến đấu cơ giáp xa không có manga trong phim ảnh Iron Man chiến y như vậy như so với. Nhưng ở công năng phương diện có rất nhiều địa phương giống nhau. Trừng mắt một hình chở khách tiến vào trí năng hệ thống điều khiển cùng hỏa khống hệ thống. Điều khiển tính năng rất tốt, tại trí năng chiến giáp hệ thống dẫn đạo, Tả Nghị rất dễ dàng địa nắm giữ cơ bản của nó phương pháp sử dụng. Sau đó tại bên cạnh khảo thí trong tràng tiến hành lần đầu khảo thí. Từ cất bước đến chạy trốn, lại đến cận chiến chiến đấu cùng viễn trình vũ khí công kích. Vẻn vẹn chỉ dùng hơn nửa canh giờ. Tả Nghị dĩ nhiên đem Trừng mắt một hình chơi đến dễ sai khiến tình trạng tu tiên cổ điển,